Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3110. Đệ 3110 chương chống lưng. 1. Bất quá thực mau đại trưởng lão liền bại hạ trận tới. Hắn chỉ có được một loại lĩnh vực. Ngô Thanh Thiền chỉ thi triển tinh thần lực lĩnh vực liền đem này gắt gao áp chế. Hừ, ở ta Vân tộc còn không tới phiên ngươi một cái họ Khác tiểu nha đầu làm càn. Một người vẫn luôn không nói chuyện tóc đỏ trung niên nam tử đứng dậy. Đứng đầu thần đế khí thế toàn bộ khai hỏa thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền áp đi. Phong thần vừa mới chuẩn bị tiến lên một bước đi kháng tóc đỏ nam tử phóng thích mà đến cường thế. Hơi thở, quan khán tịch thượng lại có một đạo hư lạnh truyền đến. Hư, lão bất tử dám khi dễ nữ nhi của ta, khi ta gió mạnh là chết sao? Ngay sau đó gió mạnh vĩnh hằng thần đế thân ảnh xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền trước mặt. Trên người mang theo sắc bén khí thế cùng lạnh lẽo hướng tới đối phương áp đi. Phong thần liền thu hồi bước ra đi một bước chân. Tình huống như vậy hạ trưởng bối ra mặt tự nhiên càng tốt. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là Vân tộc đệ tử, nghĩa phụ đám người ra tới vi thê tử chống lưng là phong thần vui nhìn thấy. Cũng làm Vân tộc người xem hắn thê tử không phải phi phàm hạng người. Không có khả năng tùy ý bị người vuốt ve. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thực mau cùng Vân tộc tên kia đứng đầu thần đế giao thủ. Mặt khác có ba vị trưởng lão cũng sôi nổi nộ mục nhịn không được đối đem đại trưởng lão áp chế học. Máu Ngô Thanh Thiền ra tay. Hừ, khinh người quá đáng, lão tử đồ đệ cũng không phải nhậm người có thể khi dễ, cổ diễm đã sớm chờ không kịp muốn đi ra. Ngoài làm đồ đệ bênh vực kẻ yếu, trực tiếp một cái lắc mình đối thượng một người thần đế. Ám thực vương cười lớn một tiếng, một khi đã như vậy kia lão phu cũng tới chơi chơi. Khi dễ lão phu che chở tiểu nha đầu. Cũng phải nhìn lão phu có đồng ý hay không, ngay sau đó một cái lắc mình dừng ở tế đàn thượng cùng. Trong đó một người thái thượng trưởng lão giao thủ, bạch thần đế bật cười một tiếng. Lão phu nếu tới xem náo nhiệt, kia cũng không thể nhàn rỗi, thực mau thân hình dừng ở tế đàn thượng. Chặn cuối cùng một người ra tay thái thượng trưởng lão, như vậy quyết đấu căn bản là không có gì trì hoãn. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người nhưng đều không phải bình thường thần đế. Có thể nổi danh các cực khác vị giao diện liền không phải cái gì thiện tra. Cổ diễm là cổ tộc thiên phú huyết mạch tốt nhất người. Cũng không phải bình thường thần đế có thể so, chỉ là mấy cái hiệp, Vân tộc thần đế quá thượng lão tổ nhóm sôi nổi bị thua. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vân tộc cao tầng. Các ngươi này đó lão bất tử khi dễ người trước cũng trước mở to hai mắt nhìn xem nàng là cái gì. Thân phận, khi chúng ta là chết, tin hay không chúng ta hôm nay liền sốc các ngươi Vân Thành, không tồi. Cưỡng bách phong thần cưới mặt khác nữ nhân, đây là đối nhà ta đồ đệ vũ nhục, hôm nay Vân tộc không cho chúng ta một cái cách nói công đạo. Việc này tuyệt đối sẽ không như thế thiện bãi cam hưu, cổ diễm hai tròng mắt rét run ngữ khí cường. Thế, khách quý tịch thượng không ít thế gia cao tầng đều sôi nổi nhìn về phía cổ trọng cầm. Không nghĩ tới vị này nhi tử cư nhiên cũng đúc kết đi vào. Cổ trọng cầm cũng rất là vô ngữ. Tiểu tử này bình thường ở nhà kiêu ngạo tùy ý liền tính. Ở chỗ này cũng như vậy thật là làm người đau đầu. Bất đắc dĩ cười đối những người khác nói, ai, ta cái này tiểu nhi tử từ nhỏ liền tùy hứng, bị hắn mẫu thân cùng đại ca sủng hư, ta cũng quản không được cổ huynh không sợ bởi vậy cùng Vân tộc phát sinh cái gì hiểu lầm ảnh. Hưởng hai nhà quan hệ, một người thế gia cao tầng ẩn hàm thâm ý hỏi, cổ trọng cầm cười cười, kia tiểu tử che chở chính mình đồ đệ cùng ta cổ gia có gì quan hệ. Huống chi lần này Vân tộc làm chuyện này cũng xác thật không đạo nghĩa. Nơi nào có cưỡng bách nhân ra cưới bình thê, hắn bổ sung một câu. Cũng đại biểu lập trường vẫn là tiên minh đứng ở Ngô Thanh Thiền một phương. Nói như thế nào Ngô Thanh Thiền cũng là con của hắn đồ đệ. Đại biểu cho cổ gia người, vân tộc như vậy làm cũng có chút không đem cổ ra để vào mắt. Hết chương.